Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 373 kết cuộc lui về chỗ cũ. Em đã quay xong chưa, bây giờ anh sẽ qua đón em. Anh không cần tới đón em đâu, em đã về đến nhà rồi. Cảnh Phạm để vali hành lý xuống, ấm nút tầng 12, hôm nay em quay xong sớm, vì vậy đã trở về trước. Em có nhiều hành lý như vậy, có thể mang hết về được sao, em đâu phải là con nít đâu. Cảnh Phạm cười cười, nhìn cô nhìn đồng hồ trên cổ tay anh cứ làm việc của anh đi. Không cần phải để ý đến em đâu. Cũng không cần phải đi đón Tiểu Tranh Tử. Lát nữa em sẽ đi đón con bé. Khoảng thời gian này em tương đối rảnh rỗi, em sẽ đưa con bé về chỗ này của em. Cũng tốt. Con bé nhắc đến em suốt. Hai người nói chuyện với nhau thêm mấy câu, mắt thấy sắp đến tầng 12. Anh, em không nói chuyện với anh nữa. Em đến nơi rồi. Nói xong cửa thang máy vừa vặn mở ra. Cô đang muốn cúp điện thoại, chợt nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, khiến cô hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời, cô quên mất không bước ra khỏi thang máy. Chỉ đứng ở trong thang máy ngẩn người. Này, Phạm Phạm. Cảnh Uyên có thói quen chờ cô cúp điện thoại trước, thấy cô không phản ứng một lúc lâu, anh cất giọng gọi tên cô. Cảnh Phạm nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn lại, cô nói với Cảnh Uyên, anh bên này em có chuyện, em cúp máy trước đây. Vừa nói xong cô đã cúp điện thoại. Thân ảnh Giang đứng ở cửa kia bước từng bước đi về phía cô. Anh chống tay lên cánh cửa thang máy đang sắp khép lại, một tay lặng lẽ nhận lấy vali hành lý trên tay cô. Cảnh Phạm hoàn hồn, cô nhỏ giọng nói cảm ơn. Nói xong cô đi ra theo anh. Trong lòng đủ các cảm xúc nghi ngờ. Dì ở phòng bên cạnh dường như nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi ra. Cảnh Phạm, cháu đã trở lại rồi à? Mặt của Cảnh Phạm khẽ giãn ra, cô cười nói gì? Đối phương nhìn bóng lưng của người đàn ông chỉ cảm thấy quen mắt. Rồi nói chính là anh ta. Dạ, Cảnh Phạm hơi khó hiểu. Chính là cái người mà lần trước đã đứng ở trước cửa nhà cháu mấy tiếng đó, chính là anh ta, mặc dù dì không nhìn thấy mặt, nhưng dì còn nhớ cái dáng người này. Dì cách vách ngưng trọng nói là fan hâm mộ của cháu sao, cháu đã báo cảnh sát chưa? Cảnh Phạm dương mắt nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành. Hơi lúng túng, hơi kinh ngạc. Anh đứng ở trước cửa nhà mình làm gì? Hoắc Cảnh Thành cười khổ, hàng xóm của em thật nhiệt tình. Cảnh Phạm nói với dì cảm ơn dì, không sao đâu, anh ấy là ông chủ của cháu. Cô nói liền một hơi. Ngay cả chút chần chờ cũng không có. Hiển nhiên cô đã sớm xác định vị trí này, ở trong lòng mình tay đang nắm quay kéo hành lý của Hoắc Cảnh Thành, hơi nắm chặt lại. Thời gian tàn khốc cuối cùng cũng đã đẩy bọn họ lui về chỗ cũ. Ông chủ à, gì quan sát anh từ trên xuống dưới sao ông chủ lại rảnh rỗi như vậy, không phải đi làm sao? Hoắc Cảnh Thành xoay người, khẽ gật đầu với đối phương, lịch sự chào hỏi xin chào. Lúc này, dì cách vách mới thấy rõ dáng vẻ của anh, ngũ quan tuấn tú, nhìn dáng vẻ quả thật không giống như người xấu. Dì lại nói đôi câu, đi vào nhà, đóng cửa lại. Một lát sau, bên này chỉ còn lại hai người bọn họ ở đứng ngoài cửa. Bầu không khí trở nên hơi lúng túng. Lúc Cảnh Phạm đang suy nghĩ xem nên nói gì với anh, An đã mở miệng trước, xem ra, em ở chỗ này rất an toàn. Cảnh Phạm khẽ mỉm cười, ừ. Hàng xóm cũng là người rất tốt. Hoắc Cảnh Thành nhìn căn nhà cách vách khác, ai ở bên này hình như là một đôi trẻ tuổi vợ chồng, nhưng bọn họ rất ít khi tới chỗ này. Hoắc Cảnh Thành gật đầu. Cảnh Phạm nhìn anh, hỏi sao anh lại tới đây? Hơn nữa, nếu quả thật như gì nói, lúc trước anh đã đến tìm mình, lại còn đứng chờ suốt mấy giờ đồng hồ, không biết có chuyện gì không, có phải có chuyện gì rất quan trọng hay không? Anh gật đầu, anh muốn bàn luận với em về chuyện của Lê Minh Chi Quang. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 374 kết cuộc dành cho anh sự bao dung vô tận. anh gật đầu, anh muốn bàn luận với em về chuyện của Lê Minh Chi Quang. Nhắc tới Lê Minh Chi Quang, Cảnh Phạm lại không tự chủ được nhớ tới quá khứ đã qua đó, quá khứ cô cứ cho rằng mình đã sớm quên. Thật ra thì, Hoắc Tổng không cần phải để ở trong lòng. Cảnh Phạm khẽ lay động hàng lông mi, nâng tầm mắt lên nhìn anh, chuyện đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Cho tới bây giờ em vẫn chưa từng coi là thật. Đùa giỡn. Chưa từng coi là thật quá khứ khắc cốt ghi tâm, bây giờ chỉ còn lại là sự thờ trong lời nói của cô. Hoắc Cảnh Thành nuốt nước bọt đắng chát trong cổ họng rồi mới nói, Quách tiên sinh đánh giá em rất cao, hai ngày nữa em sẽ phải tham gia buổi phỏng vấn lần hai. Để xác định xem em sẽ vào vai nữ số 1 hay là nữ số 2. Vì vậy trong hai ngày tới em phải chuẩn bị cho thật tốt. Có thể có cơ hội tham gia bộ phim lớn như Lê Minh Chi Quang, đương nhiên là Cảnh Phạm rất mừng rỡ. Nhưng bây giờ cô đã sớm không giống như quá khứ, vui vẻ hay buồn bã đều để lộ ở trên mặt. Cô của bây giờ nội liễm hơn rất nhiều. Cô mỉm cười, nói cảm ơn. Không tiếp tục đề tài này nữa. Bầu không khí lại trở nên lung túng. Cảnh Phạm mở miệng lần nữa, Hoắc Tổng, anh đưa hành lý cho tôi đi. Hoắc Cảnh Thành chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười đưa tay ra lấy vali hành lý từ trong tay anh. Hai người tay đụng tay, cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh lạnh như không có chút nhiệt độ nào vậy. Khoảng khắc chạm vào nhau kia, anh gần như đưa tay ra giữ tay cô lại theo bản năng. Cảnh Phạm hơi sửng sốt. Cô dương mắt nhìn về phía anh. Anh cũng giống như là đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu tay về, thận trọng buông tay cô ra. Bàn tay mềm mại của cô bình yên rủ xuống. Một lúc lâu sau, Cảnh Phạm vẫn còn có thể cảm giác được cái lạnh của anh ở đầu ngón tay. Nếu Hoắc Tổng không có chuyện, vậy tôi đi vào trước đây. Cảnh Phạm phá vỡ bầu không khí lung túng này lần nữa. Hiển nhiên đến lúc này cô cũng không có ý muốn mời anh vào cửa. Cảnh Phạm lấy chìa khóa cửa ra, mở cửa. Cảnh Phạm. Anh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói hơi ảm đạm. Cảnh Phạm dừng bước chân lại. Một lúc sau cô mới quay đầu lại nhìn anh. Còn có việc gì sao anh còn có thể gặp con bé không, là câu hỏi muốn hỏi ý của cô. Cảnh Phạm nghe thấy vậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt này trong lòng bỗng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Trước kia, ở trước mặt cô, anh vĩnh viễn luôn là người cao cao tại thượng. Mà hôm nay, giọng nói của anh lại có quá nhiều dè đặt. Cô nghĩ có lẽ một năm qua, anh cũng bị sự áy náy và tự trách tra tấn mỗi ngày. Dĩ nhiên là có thể. Vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt. Nhưng mà cô lại dứt khoát đáp lại. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, dịu dàng mỉm cười, anh là cha của con bé, anh có quyền gặp con bé. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy trái tim đau nhói, giống như bị dao đâm vậy. Năm đó, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ người phụ nữ như thế nào cho đến bây giờ, cho dù không còn yêu nữa, nhưng mà cô vẫn dành cho anh sự bao dung vô tận. Điều này chỉ càng làm anh cảm thấy tự ti mặc cảm, càng cảm thấy tự trách, cũng càng cảm thấy thống khổ khó chịu. Giống như Cảnh Uyên đã nói, đúng là anh không xứng với cô, lúc nào anh có thể gặp con bé. Anh cảm thấy cảm xúc trong lòng mình càng ngày càng hỗn loạn, anh mở miệng lần nữa hỏi, hoặc là, lúc nào thì các em thấy tiện. Cảnh Phạm suy nghĩ rồi nói, lúc nào em cũng thấy tiện. Nếu lát nữa Hoắc Tổng không bận chuyện gì, không bằng cùng em đi đến trường học đón con bé, cô lại chủ động mời. Đối với Hoắc Cảnh Thành mà nói, đây thật sự là điều thụ sủng nhược kinh. Dĩ nhiên là có thể. Cảnh Phạm cười nói, chỉ mong sẽ không hù dọa con bé. Hoắc Cảnh Thành cười khổ nhìn anh, bây giờ rất kinh khủng hay sao? Cảnh Phạm quan sát anh, lắc đầu, không, vẫn giống như trước kia, rất đẹp trai. Chẳng qua là điều khác biệt duy nhất là anh của bây giờ đã không còn bước vào được đôi mắt của cô, cũng không lay động được trái tim cô. Hoắc Cảnh Thành cay đắng nghĩ.